Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, đều không phải dạng người này. Tại quan sai đuổi người thời điểm, Dịch Thư Nguyên Tựu núp ở chân quân miếu nội bộ đại môn bên cạnh. Không có tránh được càng sâu một chút ý nghĩ, đây là chân quân miếu lão trông miếu giáo, nói là như quan sai tiến đến. Tự cùng miếu công cùng với một bên hương khách hướng bên cạnh góp là được. Nhân gia lại không nhận thức kể chuyện tiên sinh. Chỉ cần không người bán đứng. Tại cái này bên ngoài tám thành sẽ cho rằng là hương khách. Chờ quan sai hướng bên trong điều tra. Trực tiếp chạy đi chính là. Bất quá hiển nhiên loại này diệu kế là không dùng tới. Bên ngoài rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Một cái tại bên ngoài bầy sạp thầy tướng còn chuyên môn đi tới chân quân miếu bên trong. Đối một bên Dịch Thư Nguyên cùng miếu công cùng cái khác hương khách nói. Quan sai đi, vị tiên sinh này, không có việc gì, những người khác khẩn trương cảm giác cũng nhất thời cởi đi. Từng cái trên mặt đều lộ ra tiếu dung, đi tốt a, không có việc gì không có việc gì, tiên sinh nhưng muốn nói tiếp sách. Dịch Thư Nguyên cười cười, ngược lại nắm lấy quạt xếp hướng về chu vi người chắp tay thăm hỏi. Sở công chuyện, đã nói xong, tại hạ nói cho tới chưa, đã miệng đắng lưỡi khô, chờ bái phục ma đại đế về sau liền muốn rời đi. Nơi đây quan sai cho chút tình mọn, nếu là thật không biết tốt xấu, nhân gia cũng khó làm, tiên sinh nói cũng có đạo lý, thế nhưng là vị tiên sinh này. Ngài còn không có thu nghe sách tiền đâu. Đúng nga, còn không có thu tiền đây. Tốt như vậy bản sự, khẳng định đến đưa tiền. Chu vi người đều cảm thấy có đạo lý. Trong ngày thường nghe sách, những cái kia tiên sinh căn bản là không có cách cùng người trước mắt so sánh. Nói thế nào cũng phải móc ra mấy cái tiền đồng tới. Dịch Thư Nguyên vội vàng ngăn chặn mọi người. Các vị, hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá hôm nay nói cái này, sở công chuyện, chính là tại hạ tâm huyết dâng trào. Càng không có thu tiền tính toán, chư vị có thể nghe xong đã là cực cho mặt mũi. Tiền cũng không cần cho, hồi miễn truyền âm đến Dịch Thư Nguyên bên tai, ai ra tiên sinh, tiền làm gì không thu nha, không thu ngu sao mà không thu, thu mua ăn ngon. Dịch Thư Nguyên không để ý đến hôi miễn, mà chu vi người nhiệt tình như cũ, tiền không thu cơm cũng nên ăn a. Tiên sinh buổi trưa nhưng có chỗ dùng bữa, ta nguyện thỉnh tiên sinh ăn cơm, ta cũng là a, vậy không bằng tại trong miếu dùng chút cơm nước a. Trần bà bà nhất định sẽ không phản đối, nhìn ra được chu vi người đều rất nhiệt tình, Dịch Thư Nguyên cười cười, cảm ơn mọi người hảo ý. Sau đó tới hướng chùa miếu hậu phương, có miếu công một mực ân cần đi theo, cũng bị Dịch Thư Nguyên lời hay khuyên bảo nhượng hắn vội vàng chính mình sự tình đi. Thứ nhất là hắn ưa thích thanh tịnh, thứ hai là cuối cùng mấy người đi theo luôn luôn quá mức nổi bật. Vạn nhất quan sai lại đổi chủ ý trở lại bắt người đây. Dăm ba câu tầm đó Dịch Thư Nguyên tựu khuyên rời mọi người. Sau đó chính mình vào miếu viện hậu phương, chân quân miếu bất cứ lúc nào đều không sai hương hỏa. Hôm nay vốn là cũng là như thế, bất quá bởi vì Dịch Thư Nguyên ở ngoài miếu kể chuyện nguyên nhân. Buổi sáng trong miếu ngược lại tương đối lộ ra hương khách thưa thớt. Quan sai vừa đến tan tác như chim muông, lại là sắp tới buổi trưa, trong miếu chút lạnh rõ ràng. Mặt hướng đại thông hà mặt nước phục ma đại điện cùng với trên quảng trường nhỏ cũng không có mấy. Cái hương khách, Dịch Thư Nguyên đi tới phục ma đại điện phía trước, trong tay còn nắm lấy ba nén hương. Cái này cũng là vừa mới miếu công rời đi thời điểm cho đưa tới. Tự nhiên cũng không thu tiền. Điện đường bên trong, thân khoác chiến bào hiển thánh chân quân đứng lặng thần đài. Phảng phất tại quan sát mỗi một cái tới trong miếu người. Cũng đang quan sát lấy thiên hạ thương sinh. Dịch Thư Nguyên qua một bên trên cây nến mượn lửa nhen nhóm đàn hương. Cầm hương lễ thần, sau đó đem hương cắm ở trước thần đài trên lư hương. Phục ma đại điện ngoài cửa, Trần Hàn dựa lấy cửa đứng ở nơi đó, cũng không biết lúc nào đến, chờ Dịch Thư Nguyên dâng hương xong, nàng mới cười nói, nghe đồn trong tam giới, thần nhân đều chịu không nổi tiên sinh một bái, tiên sinh cùng đế quân chính là chí giao, vì sao lại muốn bái đế quân đây? Ngươi là nghĩ nói ta vì sao muốn hại đế quân a? Dịch Thư Nguyên kỳ thật cũng chính là có một chút chơi tâm. Chính mình cho chính mình dâng hương chơi. Đương nhiên không thể nói như thế. Hắn nghe đến Trần Hàn thanh âm mới cười lấy xoay người. Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn. Chí ít tân quân là chịu được Dịch Mỗ lễ thần một bái. Đương nhiên, xác thực có không ít thần nhân chịu không nổi chính là. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên xoay người. Trần Hàn đi ra bên cửa mấy bước, hướng về nội bộ hắn đi một cái xá dài đại lễ. Trần Hàn đứng dậy về sau, mang theo Tiếu Dung nói ra, ta đã vì tiên sinh cùng Hôi tiền bối chuẩn bị ăn uống. Hôi Miễn thoáng cái thỏ đầu, sẽ không là cơm chay a? Trần Hàn che miệng cười cười, Trần Quân miếu lại không phải hòa thượng chùa miếu, làm sao có thể là cơm chay đây? Nhất định là có rượu có thịt. Hôi tiền bối, Hôi Miễn nhất thời nhếch miệng cười. Hiểu chuyện, miếu công tại Trần Quân miếu phòng cơm ăn cơm. Trần Quân miếu phòng bếp bên cạnh trong phòng nhỏ, chính là Dịch Thư Nguyên cùng Trần Hàn, cộng thêm một cái Hôi Miễn. Rượu là Thiêu Kiên Tửu, thắng chua cay có vị. Món ăn chính là trong nồi lớn đơn độc thịnh một chút đi ra. Cộng thêm một cái từ trong tửu lâu mua gà quay, cũng tính là 10 phần phong phú, chí ít Hôi Miễn ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Trên bàn cơm, Dịch Thư Nguyên đối với Trần Hàn tại trong miếu này mấy chục năm cũng là thật tò mò. Uống rượu ăn cơm tầm đó cũng tán gẫu những năm này sự tình. Mặc dù bởi vì là chính mình miếu, Dịch Thư Nguyên đối một chút sự tình cũng là mơ hồ có cảm giác. Nhưng không có cố ý chú ý mà nói cũng giới hạn nơi này. Trần Hàn, năm ấy ngươi cũng tính là ca tụng Đăng Châu miếu cô. Cũng không ít tài tử văn nhân tâm hệ với ngươi. Tại sao không có chọn một cái cho điểm cơ hội a? Hôi Miễn như thế hỏi một câu, dẫn tới Trần Hàn không khỏi cười. Văn nhân mặc khách cũng tốt, tài tử tuấn sinh cũng thế. Mê luyến ta bất quá là ham muốn bề ngoài của ta. Lại có bao nhiêu là thật tâm đối đãi đây? Theo dung nhan già đi, tự nhiên liền không người hỏi thăm. Dịch Thư Nguyên ở một bên giơ lấy chén rượu cười cười đem uống cạn, không nói lời gì. Trần Hàn một lòng cầu đạo, là không rảnh quan tâm chuyện khác. Chờ Dịch Thư Nguyên đặt chén rượu xuống, Trần Hàn lại muốn đứng dậy rót rượu thời điểm, Dịch Thư Nguyên lại dùng quạt xếp chặn lại chén rượu, liền không uống nhiều, còn dư nửa hũ Thiêu Kiên Tửu ta một hồi mang đi. Vâng, Trần Hàn cũng không dám tại Dịch Thư Nguyên trước mặt mời rượu. Để bầu rượu xuống liền tại bên cạnh ngồi xuống, chính là bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn lại thế nào khả năng nhìn không ra đây? Trần Đạo Hữu, có chuyện gì chỉ để ý nói a? Dịch Mỗ trước mặt không cần gò bó. Dịch Thư Nguyên một câu nói, cũng để cho Trần Hàn hạ quyết tâm. Sự kiện kia tuyệt không thể giấu giếm tiên tôn. Nếu không tương lai Trần Quân đều chưa hẳn có thể cứu được muội muội. Nghĩ tới đây, Trần Hàn ly khai chỗ ngồi, hướng về Dịch Thư Nguyên ở trước mặt hắn liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Lại bị Dịch Thư Nguyên vung tay áo hướng bên thân bày ra, nhượng nàng căn bản quỳ không được. Trần Đạo Hữu không cần làm này đại lễ, có chuyện gì nói thẳng chính là. Dịch Thư Nguyên thần sắc quy về bình tĩnh, không thể dưới quỳ thỉnh tội nhượng Trần Hàn càng là chột ra, chỉ có thể xá dài hành lễ mở miệng. Dịch tiên sinh, xá muội Vu Hân Mai, không biết trời cao đất rộng, nhiều năm trước tại Lĩnh Đông nhìn thấy tinh la đan chảy. Tại một tòa dưới cầu nuốt tinh la đan, đan này là Tề Thiên Sư cùng Mặc Tiên Trưởng truy tìm chi đan. Xá muội lại đem nuốt, đã là đúc thành sai lầm lớn. Nói xong, Trần Hàn ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Trần Hàn tự biết đã vô pháp trả lại tiên đan, còn mời tiên sinh nhìn tại chân quân trên mặt, nhìn tại ta vì chân quân thủ miếu nhiều năm, nhìn tại năm ấy xá muội đã từng trị thủy cứu dân chi công đức phân thượng. Đối xá muội theo nhẹ xử lý, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Trần Hàn cái này dáng vẻ lo lắng, bỗng nhiên lại cười, mặc dù ngoại giới đối với Dịch Mỗ có nhiều truyền nhầm, nhưng Trần đạo hữu nên không đến mức không rõ ràng Dịch Mỗ tính khí a. Trần Hàn tự nhiên biết tiên sinh khoan hậu, nhưng sự tình có đúng sai, càng phân nặng nhẹ, Tề Thiên Sư cùng Mặc Tiên Trưởng truy đan lại bị tiểu muội nuốt. Đây là tội lớn, Hồi Miễn ở một bên ôm lấy một cái bộ xương gà gặm đến quên cả trời đất. Nghe đến cái này không nhịn được cười, ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia dẫn tới Trần Hàn kinh ngạc nhìn tới, lại gặp một cái bóng loáng mặt trồn theo bộ xương gà bên kia nhô đầu ra. Chuyện này chỉ có thể nói ngươi muội muội nên có duyên phận này. Cũng chỉ có thể nói Tề tiểu tử cùng Thạch Sinh tu hành không tới nơi tới chốn. Hồi Miễn hồi tưởng đến lúc trước một màn kia, cũng là cảm thấy thú vị. Hắc hắc, nếu là cùng cái kia con rùa đồng dạng tâm tư không chính, đó chính là thật chính mình lấy chết. Vừa nghe đến Hồi Miễn như thế nói, Trần Hàn trong lòng nhất thời minh bạch, quả nhiên tiên tôn cùng Hôi tiền bối là đã sớm biết. Nàng nói cùng không nói, có lẽ không chỉ là tiểu muội nguy cơ, càng là chính mình một đạo kiếp nạn lựa chọn. Dịch Thư Nguyên biết Trần Hàn trong lòng lo lắng, nhưng lại không biết nàng nghĩ đến nhiều như thế. Lúc này còn là an ủi một câu, thành như Hôi Miễn chỗ nói, cũng tính là muội muội của ngươi mệnh chung nên có cơ duyên này. Bất quá nha, bất quá cái gì? Trần Hàn nhất thời khẩn trương lên, bất quá phần ân tình này nhưng là quá nặng, không biết lệnh muội có hay không còn chuẩn bị đây. Không phải trả ta, mà là trả vị kia rơi đan người. Cái này tiên đan vốn nên là hắn. Trần Hàn sớm tự nghe muội muội Vu Hân Mai nói rõ chi tiết qua lúc trước sự tình. Lúc này tự nhiên vội vàng mở miệng, "Tiên sinh yên tâm, xá muội mặc dù không phải cái gì tu hành đại năng, nhưng cũng là khai ngộ minh tính hạng người, hành thiện lũy công có ơn tất báo, vốn là chúng ta nhất quán chuẩn tác, xá muội cũng tuyệt không dám quên. Chỉ bất quá cái gì?" Dịch Thư Nguyên nhàn nhạt hỏi một câu. Trần Hàn cắn răng tiếp tục nói, "Chỉ bất quá xá muội vì không lãng phí tiên đan dược lực, sớm đã lựa chọn bế quan, mà theo ta được biết, lão nhân gia kia đã qua đời." Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, một cái tay buông đũa xuống, trên bàn cơm tàn cuộc tự có Hôi Miễn sẽ thu thập. Trong tay hắn quạt xếp triển khai, nhẹ nhàng lay quạt răng rặc thở dài, người tại cùng không tại cũng không trọng yếu, chỉ nhìn nàng phải chăng hữu tâm, người ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, có lẽ lệnh muội duyên phận liền là như thế, là trời xanh tặng cho, nên nàng tu hành có thành tựu, nếu là dạng này cũng quá tốt. Trần Hàn tâm đã an hơn phân nửa, thoạt nhìn tiên tôn thật không trách tội ý tứ. Dịch Thư Nguyên cười cười, đối với chuyện tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng không nói được, chỉ bất quá không bàn là theo du lịch hồng trần gặp hữu tình chúng sinh chuyện xưa góc độ, còn là theo tu hành bản tâm phương hướng bên trên nói, hắn đều cảm thấy sẽ không như vậy kết thúc. Suy thư ẩm đó, lại cùng Trần Hàn tán gẫu vài câu, lại nhìn mặt bàn thời điểm, chỉ có thể nói Hôi Miễn không hổ là Hôi Miễn, đại bộ phận mâm đều đã thu thập sạch sẽ, cũng không biết có bao nhiêu thu vào dưới cổ. Tốt, cơm ăn xong, Dịch Mỗ cũng nên đi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhấc lên cái kia còn dư nửa bầu rượu, Hôi Miễn cũng nhảy lên đầu vai của hắn, mấy bước tầm đó đi ra miếu này bỏ phòng nhỏ, Trần Hàn cũng đưa đi ra. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mở miệng nói, Trần đạo hữu, nhưng có lời gì cần Dịch Mỗ thay ngươi hỏi một chút chân quân. Trần Hàn biết Dịch Thư Nguyên ý tứ, chính là cảm kích hành lễ. Trần Hàn không dám có cái gì yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng chân quân không trách tội ta thường ngày sơ sẩy. Có thể ở chỗ này tu hành, đã là lớn phúc báo. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu lại không nói cái gì, nhấc lấy bầu rượu hướng chùa miếu tiền viện đi tới, rất nhanh liền ly khai chân quân miếu. Trần Hàn một mực đưa đến cửa miếu phía trước, chỉ bất quá cho dù ở trong mắt nàng, Dịch Thư Nguyên ra miếu về sau cũng là dần dần mơ mơ màng màng tiếp đó biến mất tại trước mắt. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên dung nhập trong gió, mang theo hôi miễn bay qua Đăng Châu Thành, bay về phía trên cao, mà hôi miễn trên móng vuốt biến ra một chút hạt lạc. Vừa ăn vừa nói chuyện, tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài muốn mang lấy nửa bầu rượu đi tế tự sở hàng đây. Vậy tiên sinh ta trực tiếp đi tìm hắn chẳng phải thành. Cũng đúng nha, Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn hướng Đăng Châu Thành. Hồi miễn cũng thuận theo hắn ánh mắt nhìn qua, nhìn thấy một chút chở vật tư xe ngựa ở trong thành mấy nhà cửa hàng dỡ hàng. Hồi miễn thế là tựu lại hỏi, Đàm Nguyên thường lớn như vậy bản sự, lúc đó lại tức giận như vậy, vì cái gì không dứt khoát ném trọng trách, náo ra điểm nhiễu loạn nhượng hoàng đế khó chịu một thoáng. Là bởi vì sợ hoàng đế trị tội sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút mới mở miệng trả lời. Dùng Đàm Nguyên thường bản sự, thật nghĩ làm như thế, căn bản liền sẽ không hiển lộ dấu vết, chỉ có thể nói tức giận dù có, nhưng hắn càng minh bạch sở hàng tâm nguyện, cũng tuân thủ lấy chính mình chuẩn tắc, hắn thật muốn làm như vậy. Triều đình tuy luống cuống tay chân, nhưng chân chính khổ còn là bách tính Đàm Nguyên thường cùng sở hàng. Đều không phải dạng người này. Ngoặc kép, hết chương.